Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, phiền phức, chương 737, phiền phức. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không phải một đường lao nhanh, nhưng trở lại tốc độ nhưng muốn so với lại đây thì nhanh hơn rất nhiều. Trở lại bảo an căn cứ, Vệ Tiểu Bắc đem nhị lão giàn xếp lại sau khi, liền tìm đến Trương Chí Long, Triệu Quảng hai người. Thoáng biết một chút Thúy Hồ thị hiện trạng, bất quá hiểu rõ đến tình huống cùng Vệ Tiểu Bắc suy đoán gần như. Ở tỉnh hội nghị triệu tập quốc dân đội cảnh vệ rất nhiều bộ đội thiết giáp tiến vào Thúy Hồ thị sau. Khi, những quái vật kia lập tức liền gặp phải trọng thương. Đối lập với đất nước dân đội cảnh vệ viên trong tay súng máy bán tự động. Những kia 59 thức xe tăng 100mm tuyến thang pháo. Không thể nghi ngờ chính là đại sát khí, mặc kệ những kia chó con vọt tới cỡ nào dũng mãnh. Chừng 10 lượng xe tăng tạo thành chiến đấu phân đội, pháo quản xoay một cái hướng về, một loạt hai bom bê đánh tới, đủ khiến những kia chó con từng giây từng phút làm người. Đương nhiên, chiến tổn cũng là không thể phòng ngừa, dù sao những kia chó con còn có một chiêu đào đất mai phục. Ở xe tăng đi ngang qua thời gian, đột nhiên đập ra, phá hoại bánh xích cái gì, vẫn còn có chút tác dụng. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, có những này bộ đội thiết giáp tập trung vào chiến đấu. Chó con số lượng bắt đầu cấp tốc giảm thiểu, dù sao, đến nay mới thôi, cái kia chủng tộc xào huyệt tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện ở trong thực tế. Ở đêm nội thành, vùng ngoại thành khống chế sau khi. Bộ đội thiết giáp ở bộ binh cùng tổ điều tra dưới sự phối hợp, bắt đầu hướng về ngoại thành khu vực đẩy mạnh, nhưng bởi tinh linh bộ tộc xuất hiện hai tòa căn cứ, làm cho bộ đội thiết giáp đẩy mạnh xuất hiện một vài vấn đề. Tinh linh bộ tộc quang tử pháo đài xạ trình viễn vượt xa quá xe tăng tầm sát thương. Đã như thế, quốc dân đội cảnh vệ không thể không hướng về lục quân cầu viện. Đại khái ở mấy ngày sau, lục quân đại bác bộ đội sẽ tới rồi. Đương nhiên, nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc vui sướng tin tức là Trương Chí Long đã đem sư phụ một nhà cộng thêm đại. Sư huynh chờ chút cùng nhau đưa tới Vệ gia đảo. Tin tức này để Vệ Tiểu Bắc treo ở giữa không trung tâm rơi xuống đất. Bất kể nói thế nào, sư phụ chúng nhân an toàn như vậy cũng có bảo đảm mân y sau đó. Vệ Tiểu Bắc liền xin mời Trương Chí Long cùng đi hùng biêu cha mẹ trở về Vệ gia đảo. Đương nhiên trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc để bảo đảm an toàn, vận dụng khẽ nhúc nhích càn khôn, tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa. Đối với bọn họ hành trình tiến hành rồi phán đoán kết quả vẫn là, thuộc về không kinh không hiểm mần ni. Đương nhiên đối với tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là lãng phí, dù sao ở cái kia vạn mét trên bầu trời, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng hối hận không kịp, Trương Chí Long cùng đi hùng biêu cha mẹ rời đi, mà Trương Chí Long bả vai sự tình liền rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Đặc biệt là cái kia tổ điều tra tổ trưởng Hứa Phi Dương biết được Vệ Tiểu Bắc trở về. Cái kia cao hứng. Quả thực khóe miệng đều muốn ngoác đến mang tai đi tới. Có chuyện gì liền nói. Ta còn vội vàng đây, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Hứa Phi Dương sau khi. Khá là có chút không quá sảng khoái. Chính mình nguyên bản rời đi Bạch Tháp Huyền sau khi. Liền chuẩn bị cưỡi phi cơ chở hành khách đi tới Na Uy. Bất quá xem Hứa Phi Dương dáng vẻ. Sợ rằng chính mình lại chỉ có thể chậm lại hành trình. Liền một chuyện. Quyết định, ngươi là có thể rời đi, Hứa Phi Dương cũng là bất đắc dĩ. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc bảo an căn cứ cho tổ điều tra bổ sung không ít nhân thủ. Có thể nói như vậy, hiện đang điều tra tổ bên trong nhân viên có ít nhất 7 thành đô là từ bảo an trong căn cứ ở ngoài. Xính, những người này thân thủ đều rất tốt, vấn đề duy nhất chính là ở, không có loại kia cao thủ tuyệt đỉnh tọa chấn. Như tinh linh căn cứ nơi như thế này, căn bản liền không tấn công vào được, mà nếu như chờ đợi đại bác bộ đội tới được thoại. Thời gian này trên thì có chút không kịp, Phải biết, đồ chơi kia xuất binh tốc độ có thể không từ từ đã. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, ra hiệu Hứa Phi Dương dẫn đường. Hứa Phi Dương lái qua chính là một chiếc lộ lừa. Lộ lừa chính là nước hoa bên trong mới nhất sản xuất toàn địa hình xe. Có người nói có con lừa như thế sự chịu đựng, không nói vượt núi băng đèo. Chỉ ít bình thường ô tô đến không được địa phương, đường này lừa đều có thể ung dung thông qua. Cũng còn tốt, này Hứa Phi Dương mở chính là một chiếc lộ lừa, nội thành cũng còn tốt. Vừa rời đi nội thành phạm vi, cái kia đường cái liền trở nên loang loang lổ lổ. Đương nhiên, đường này huống bị phá hỏng đến như vậy chi khổ rồi. Công lao còn ở quốc dân đội cảnh vệ trên người, miệng lớn súng máy cùng pháo cối ở trong chiến đấu rộng khắp ứng dụng. Làm cho những này trên đường cái hố bom đầy rẫy, đổi thành bình thường kiệu nhỏ xe, chạy không được mấy cây số, tính toán sàn xe liền bị sắt hỏng rồi, hoặc là xăm lốp xe báo hỏng. Cũng chỉ có lộ lừa loại này toàn địa hình xe có thể ung dung ở như vậy chiến trường chính là hình. Trên tới lui tự nhiên, liền hiện nay mà nói, khoảng cách Thúy Hồ thị gần nhất tinh linh căn cứ chính là ở vào Long Vương tỉnh trấn. Cái kia Long Vương tỉnh trấn nhân trong trấn tâm nơi một cái giếng nước mà nghe tên. Có người nói này tỉnh hạ không giật đầy, đông không khô cạn, đặc biệt là đông thiên tỉnh khẩu không ngừng bốc lên nhiệt khí. Truyền thuyết giếng này chung ở một vị Long Vương, do đó bởi vậy được gọi tên. Đợi đến lộ lừa tới gần Long Vương tỉnh trấn, quốc dân đội cảnh vệ xây dựng lô cốt hầu như đem cái kia Long Vương tỉnh trấn vây chặt đến không. Lọt một giọt nước, từng chiếc xe tăng đứng ở lô cốt phụ cận. Đảm nhiệm pháo đài di động, các binh sĩ trốn ở lô cốt bên trong, vẻ mặt căng thẳng nhìn kỹ Long Vương tỉnh trấn một phương tình huống. Nhìn thấy Hứa Phi Dương lộ lừa lái tới, theo mặc dù có mấy người tiến lên đón, trong đó có Triệu Quảng cùng với mấy cái đệ tử nòng cốt. Ngoài ra còn có một vị quốc dân đội cảnh vệ thượng tá quan quân, cùng với một cái trung tá quan quân, lão Hứa, nhân kế đó, thượng tá kia quan quân nhìn qua trái lại cực kỳ dũng cảm. Chưa chúng lộ lừa đình ổn, liền lên trước vỗ vỗ cửa xe, cười nói, này chính là ta nói cao thủ tuyệt đỉnh. Vệ tiên sinh, Hứa Phi Dương vội vàng xuống xe giới thiệu, lúc này hắn cũng không dám đối với Vệ Tiểu Bắc mảy may thất lễ. Cái kia Long Vương tỉnh trong trấn quái vật có thể hay không bị thanh lý đi. Liền muốn xem Vệ Tiểu Bắc, vệ tiên sinh ngươi được, ta là quốc dân đội cảnh vệ Thúy Hồ thị chi đội đội trưởng Trương Lập Hiên. Ngươi gọi ta lão Trương là được rồi. Đây là quốc dân đội cảnh vệ 102 trang giáp đoàn đoàn trưởng Vương Thiên Bang, thượng tá kia quan. Quân dùng thoáng xem kỹ ánh mắt nhìn Vệ Tiểu Bắc một chút. Sau đó liền nhiệt tình tự giới thiệu mình lên, đợi đến bên này hàn huyên xong xuôi. Triệu Quảng vừa mới tụ tập tới, quy củ kêu một tiếng nhị thúc, nhìn thấy Triệu Quảng dĩ nhiên kêu Vệ Tiểu Bắc vì là nhị thúc. Cái kia hai cái quan quân vẻ mặt liền trở nên càng ngày càng cung kính lên. Phải biết, lúc trước một quãng thời gian phối hợp lẫn nhau bên trong, Triệu Quảng thực lực nhưng là được tham chiến quan binh nhất trí tán thành. Thậm chí có không ít quan binh đối với này Triệu Quảng đều có một ít sùng bái. Không thể không nói, theo quái vật xuất hiện, những binh sĩ này nghe thấy, không ngừng quét mới kiến thức của bọn họ. Những kia vượt qua người thường không thể sự tinh, đối với bọn hắn tới nói, khá là có chút tư không nhìn quen. Đương nhiên, Triệu Quảng đều lợi hại như vậy, nhị thúc lợi hại trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Này cũng là loài người quán có phương thức tư duy, gừng càng già càng cay, muốn nói tuổi. Vệ Tiểu Bắc nhìn qua cũng là so với Triệu Quảng lớn hơn 10 tuổi mà thôi. Bất kể nói thế nào, có cái này nhận thức ở trong đầu. Tiếp đó, hai vị này quan quân thái độ đối với Vệ Tiểu Bắc thì càng lên một tầng lầu. Chúng ta trước tiên đi xem tình huống, Vệ Tiểu Bắc cũng là ở trên đường từ Hứa Phi Dương. Trong miệng biết được một chút tình huống, nhưng Hứa Phi Dương khẩu tài không được, thêm nữa đối với game không quá am hiểu, cho tới giới thiệu đến, lan truyền cho Vệ Tiểu Bắc tin tức liền tương đối ít. Nghe được Vệ Tiểu Bắc như vậy nói chuyện, thượng tá kia vội vàng dẫn đường, mọi người sau đó liền tới đến một cái khoảng cách Long Vương tỉnh trấn so sánh gần đỉnh núi. Từ nơi này nhìn sang, đại khái có thể nhìn thấy Long Vương tỉnh trấn hơn nửa tình huống. Đăng lên sơn đầu, thượng tá kia liền đưa cho một cái kính viễn vọng lại đây. Vệ Tiểu Bắc cũng không có chối từ, tuy nói mình thị lực hoàn toàn có thể nhìn thấy mấy cây số ở ngoài tình huống. Nhưng cũng không có cần thiết làm cho tất cả mọi người đều biết mình thị lực hơn người. Ở có lúc, biết điều trái lại càng lợi cho mình làm việc. Đương nhiên, mượn kính viễn vọng, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể nhìn ra càng thêm cẩn thận một ít. Vâng, lúc này Long Vương tỉnh trấn đã bị hoàn toàn phá hủy. Nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc, nhất trùng trùng bị phá hủy tiểu lâu, nhà chè, thậm chí còn đổ nghiêng thiêu đốt ô tô chờ chút, tạo thành một bộ tận thế cảnh tượng, mà ở Long Vương tỉnh trong trấn tâm nơi, một tòa cao to kim tự tháp đứng vững trong lúc, một đội tham châm không ngừng đem đào móc hạ xuống năng lượng khoáng thạch, khí mê tan đưa vào trong đó. Từng cây cao vót cột thủy tinh trong lúc đó đã có lượng lớn kiến trúc. Quang tử pháo đài, còn có số lượng hàng trăm cuồng nhiệt giả qua lại tuần tra. Những người này lấy mỗi ngày hơn trăm số lượng tăng cường. Thượng tà âm thanh rất trầm thấp, không nghi ngờ chút nào. Dựa theo dưới tình huống như thế đến, sợ rằng quái vật số lượng đều sẽ ở Đại Bác bộ đội đến trước xuất hiện tính bùng nổ tăng trưởng. Nói như vậy, mặc dù là Đại Bác bộ đội xuất hiện, đều sẽ trở thành những quái vật này bữa ăn ngon, lấy hiện tại những này quốc dân đội cảnh vệ thực lực. Đừng nói áp chế đối phương, sợ rằng ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong hoàn toàn không có cách nào ngăn cản đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ những kia cuồng nhiệt giả ở ngoài. Từ một tòa nhà xưởng bên trong chính đi ra một con hình thể vượt qua 6 mét cự nhện lớn trạng. Người máy, được rồi, Vệ Tiểu Bắc biết, cái kia trên thực tế cũng không phải người máy, mà là do tinh linh tộc nhân khống chế chiến đấu cơ giới. Tục xưng Long Kỵ Sĩ, những kia chiến đấu sau khi cuồng nhiệt giả hài cốt đều sẽ bị chồng vào loại này chiến đấu cơ giới. Bên trong, do đó kế tục phát huy nhiệt lượng thừa. Loại này Long Kỵ Sĩ sử dụng cùng quang tử pháo tháp cách biệt không có mấy hạt căn bản chùm sáng vũ. Khi chúng nó tụ tập thành đàn thời điểm, nắm giữ cực cường sức chiến đấu. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc còn nhìn thấy ở một cái cột thủy tinh bên cạnh. Vừa thành lập nhất tòa thật to toa trạng kiến trúc, xem tới đây thời điểm, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt không nhịn được hơi co rụt lại. Đó là tinh linh bộ tộc dùng để truyền tống tinh tế chiến hạm truyền tống nhà xưởng. Đơn giản tới nói, đại danh đỉnh đỉnh thuyền hải tặc, tinh linh máy bay do thám, tinh linh hàng không mẫu hạm thậm chí còn tinh linh chặn đánh kỳ. Trọng tài giả đều xuất thân từ tòa này tòa trạng kiến trúc bên trong. Tòa kia chiến hạm truyền tống nhà xưởng ở thành lập sau khi rất nhanh sẽ lóe lên từng trận lam quang. Trên thực tế, này chính là chiến hạm truyền tống nhà xưởng chính đang truyền tống chiến hạm Mani nói cách khác. Sau khi không lâu, nơi này bầu trời đêm sẽ xuất hiện một ít không thuộc về loài người quái dị phi hành vật. Than bùn, phiền phức rồi, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy đến. Vệ tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Nghe được Vệ Tiểu Bắc, vị kia thượng tá trái lại có chút sốt sắng. Dù sao hắn đối với những quái vật kia không phải hiểu rất rõ. Mà ở cái kia Hứa Phi Dương trong miệng, Vệ tiên sinh ở phương diện này có thể nói chuyên gia. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.